Tinh giới, chương 1468, tác dụng phụ tiêu trừ, gocchuyenaudio.com, Vân Lam huynh, Ninh huynh, nói chuyện là một lục bào trung niên nhân, mà ở hắn bên cạnh còn có một người, bất quá người kia cũng là chỉ có một chiếc dựng thẳng độc nhãn, hẳn là không phải nhân loại mà là biến thành nhân loại bộ dáng. Vân Lam tiền bối, Ninh tiền bối, kia độc nhãn tên cũng là nói. Các ngươi là, Ninh Sơn nói, kia lục bào trung niên nhân trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Ninh huynh ta là đến cùng các ngươi giao dịch chính là không nghĩ đắc tội xà vương, cho nên. Mong rằng Ninh huynh các ngươi có thể lý giải, thì ra là thế, Ninh Sơn gật gật đầu, đối với đối phương loại này hành vi, hắn nhưng thật ra cũng không có phản cảm, ba xà là chí tôn thất giai thực lực hơn nữa, làm việc không chỗ nào cố kỵ kia lục bào trung niên nhân chính là chí tôn tam giai tu vi tự nhiên là không nghĩ đắc tội ba xà. Phía trước ba xà cùng bọn họ một chút xung đột rất nhiều tên đều là thấy được cho nên không đương chàng cùng bọn họ giao dịch là có vẻ bình thường sự tình. Vân Lam tiền bối, Ninh tiền bối ta cũng vậy đến giao dịch. Kia độc nhãn tên nói. Vân Lam hơi hơi điểm gật đầu nói. Hai vị đều mời ngồi đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ bốn người còn có kia hai người đều là ngồi xuống. Không biết các ngươi là có cái gì này nọ giao dịch. Vân Lam nói, kia lục bào trung niên nhân nói. Vân Lam huynh ta là có một tiêu trừ vũ trụ cấp thân thể tác dụng phụ gì đó. Kia lục bào trung niên nhân nói xong, trong tay lập tức liền nhiều ra nhất tiệt lục sắc rễ cây giống nhau gì đó. Đây là cái gì? Vân Lam nói, kia lục bào trung niên nhân nói. Vân Lam huynh, đây là ta ở một khá lớn ám tự bên trong phát hiện ta gọi là nó lục linh. Trà xét một ít tư liệu ta cũng không có phát hiện đồng dạng này nọ, bất quá xem xét sau ta phát hiện thứ này có thể tiêu trừ thân thể tác dụng phụ, hơn nữa cư nhiên có thể tiêu trừ vũ trụ cấp cường giả thân thể tác dụng phụ. Không biết gì đó, Vân Lam hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, không biết gì đó có đôi khi sẽ có một ít phiêu lưu. Vân Lam huynh, đã muốn là thí nghiệm qua, không có gì tác dụng phụ. Ha ha, nếu không ta cũng không dám lấy vội tới Vân Lam huynh ngươi. Kia lục bào trung niên nhân cười nói. Có thể xem một chút đi, Vân Lam nói, đương nhiên, kia lục bào trung niên nhân nói xong, nhẹ tay khinh vung lên kia dài 20 đến ly thước lục hành đi ra được Vân Lam trước mặt. Vân Lam ý niệm vừa động khổng lồ thần thức nháy mắt liền xâm nhập kia lục hành bên trong, thời gian chậm rãi đi qua, 2 phút sau, Vân Lam hơi hơi điểm gật đầu nói. Bước đầu xem xét trong lời nói, đối thân thể không có gì chỗ hỏng. Vân Lam huynh yên tâm tốt lắm, kia lục bào trung niên nhân nói. Vân Lam nói. Không biết ngươi tưởng đổi chút cái gì vậy? Không cần, không cần, điểm này này nọ giá không bao nhiêu tiền, coi như giao một cái bằng hữu tốt lắm. Kia lục bào trung niên nhân hào sảng cười nói, Vân Lam huynh, Ninh huynh các ngươi tu vi so với ta cường, nếu có thể sau chỉ điểm một hai trong lời nói, không lắm vinh hạnh. Nguồn, Vân Lam mỉm cười, nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Vật như vậy tuy rằng là có vẻ rất thưa thớt nhưng là đối với Vân Lam bọn họ người như vậy mà nói cũng là không coi là rất chân quý cho nên Vân Lam cũng là không có bao nhiêu nói hãy thu hạ kia này nọ. Tiền bối ta có được là một kiện có thể tăng lên vũ trụ cấp cường giả thân thể cường độ gì đó. Kia độc nhãn nhân nói, hắn nói xong trong tay một khối bình thường màu xám tảng đá giống nhau gì đó xuất hiện. Không minh thạch, Ninh Sơn nói, hắn lập tức liền. gocchuyenaudio.com Nhận ra kia tảng đá là cái gì, nhận ra kia này nọ, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói. Không sai, không minh thạch là có được như vậy hiệu quả, không minh thạch ở vũ trụ cấp cường giả có được tiểu vũ trụ bên trong dùng hỏa cháy, sau đó không minh thạch hội hóa thành trạng thái khí khuếch tán đến toàn bộ tiểu vũ trụ, sau tiểu vũ trụ hội hình thành vũ trụ dịch dung nhập thân thể trong vòng là có thể tăng lên sử dụng kia không minh thạch vũ trụ cấp cường giả thân thể cường độ. Tiền bối quả nhiên hiểu rộng, kia độc nhãn nhân cười nói. Ninh Sơn nói, ngươi tưởng đổi một chút cái gì? Tiền bối ta nghĩ đổi một kiện ta có thể sử dụng phòng cụ, không biết. Kia độc nhãn nhân có chút ngượng ngùng nói kia không minh thạch tuy rằng cũng là chân quý, nhưng là so với một kiện có vẻ tốt vũ trụ cấp cường giả có thể sử dụng phòng cụ kia giá trị cũng là thấp thượng không ít dù sao, như vậy phòng cụ sử dụng chân quý gì đó không biết có bao nhiêu. Ninh Sơn cũng không có nhiều lời ý niệm vừa động thủ chung liền xuất hiện một kiện xanh ngọc sắc nho nhỏ áo giáp. Hảo hảo sử dụng đi. Ninh Sơn nói, nhìn đến kia áo giáp phương, kia độc nhãn ánh sáng chớp động theo kia áo giáp phía trên, hắn là cảm giác được một cỗ che giấu thật sự thâm năng lượng, cái này áo giáp kia tuyệt đối là thứ tốt. Đa tạ tiền bối, kia độc nhãn nhân vội vàng nói, hắn chính là vũ trụ cấp tu vi, này một kiện áo giáp đối với hắn mà nói chính thích hợp. Không quá nhiều lâu thời gian, kia lục bào trung niên nhân cùng kia độc nhãn nhân đều là ly khai. Lâm Thiên, ngươi vận khí thật đúng là không sai a. Ninh Sơn cười nói, hắn nói xong kia Không Minh Thạch lập tức hướng về Lâm Thiên bay lại đây. Này Không Minh Thạch ngươi thua đi, của ngươi tiểu vũ trụ càng mạnh, đến lúc đó có thể hình thành vũ trụ dịch lại càng nhiều, tăng lên hiệu quả sẽ càng tốt. Ninh Sơn nói, Vân Lam mỉm cười cũng là đem kia thu lên lục linh đem ra phất tay trong lúc đó cho tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên, này ngoạn ý, ngươi tự mình thí nghiệm một chút có thể hay không sử dụng đi, ta bước đầu xem xét là có thể sử dụng, nhưng là dù sao cũng là mới này nọ, khả năng có một chút cất giấu bất lợi nhân tố cũng nói không chừng. Vân Lam nói, Lâm Thiên đem kia hai loại này nọ đều là thu đứng lên. Vân lão, Ninh lão, nói lời cảm tạ trong lời nói ta sẽ không nhiều lời, các ngươi này phân tình, Lâm Thiên ghi tạc trong lòng. Vân Lam cùng Ninh Sơn đều là nở nụ cười, lấy bọn họ đối với Lâm Thiên hiểu biết, Lâm Thiên nói như vậy. Đó là thật sự ghi tạc trong lòng, về sau chỉ cần bọn họ có phiền toái, như vậy Lâm Thiên khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lâm Thiên, người nếu vội vã tu luyện trong lời nói, hiện tại phải đi tu luyện đi. Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Ninh lão, Vân lão, lúc huynh ta đây trước hết thiểm. Lâm Thiên nói xong lập tức chính là ly khai kia phòng khách. Chính là có được vật như vậy, có thể bay nhanh tăng lên tu vi sao? Ninh Sơn nhẹ giọng nói, có lẽ hắn có thể, nhưng là chúng ta đều rõ ràng, này đến người khác trên người sẽ không nhất định thích ứng. Vân Lam nói, Ninh Sơn hơi điểm gật đầu. Lão hầu tử, người có hay không một loại cảm giác Lâm Thiên hiện tại tựa hồ có một chút ân, không kiêng nể gì. Vân Lam gật đầu nói, có một chút điểm như vậy cảm giác tựa hồ hắn trước kia cẩn thận nhiều lắm, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không để ý người khác biết một ít phương diện này sự tình. Có phải, góc chuyện audio.com, hay không bởi vì hắn thực lực tăng cường nguyên nhân, lúc nói, Ninh Sơn hơi nhíu mày nói, hẳn là có phương diện này nguyên nhân. Nhưng là có một chút điểm kỳ quái, hắn hiện tại thực lực còn chính là vũ trụ nhị giai, như vậy thực lực tựa hồ. Ha ha, chúng ta vẫn là đừng đoán, dù sao thực lực của hắn càng cao càng tốt. Vân Lam nói, này biệt thự mỗi một gian phòng ngủ cũng là có một chuyên môn tu luyện thất. Lâm Thiên tiến vào cùng tự mình phòng ngủ tương liên tu luyện thất, vội vàng đem kia lục linh đem ra. Chu thần, ngươi có thể nghiệm chứng đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, này đương nhiên là không có vấn đề, bất quá không cần, thứ này không có vấn đề, vừa mới tinh vũ lão đại đã muốn là nghiệm chứng qua. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tinh vũ đã muốn nghiệm chứng sao? Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với tinh vũ, hắn tự nhiên là tương đương tin tưởng. Như thế nào sử dụng? Sẽ không là trực tiếp ăn đi? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại trả lời trực tiếp ăn đi, bất quá hương vị khả năng sẽ không tốt lắm nga. Lâm Thiên dùng thủy giặt sạch một chút kia lục linh lập tức liền cắn một ngụm. Ách, Lâm Thiên mày lập tức liền nhíu lại, kia lục linh thật đúng là không phải bình thường. Ăn ngon, hắn một ngụm đi xuống, nhất thời theo đầu lưỡi vẫn đắng đến trong lòng, hoàng liên là đắng, nhưng là nếu cùng này lục linh nhất so với trong lời nói, vậy kém đến xa nhiều lắm. Lão đại, hương vị như thế nào khặc khặc, Chu thần ma quái cười nói, tốt lắm, thật tốt. Lâm Thiên nói xong đem miệng một ngụm nuốt đi xuống, sau đó lại là cắn một ngụm ăn đứng lên, thuần thục công phu kia một cây lục linh toàn bộ vào Lâm Thiên bụng. Này ngoạn ý, đòi mạng a. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, hắn hiện tại, đó là chỉ cảm thấy đến một hương vị, thì phải là đắng. Thân thể bên trong, mỗi một cái tế bào tựa hồ đều là tràn ngập đắng. Bất quá kia lục linh mặc dù đắng, nhưng không phải không có tác dụng, chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên liền cảm giác được thân thể bên trong từng đạo thật nhỏ dòng nước ấm sinh ra, kia từng đạo thật nhỏ dòng nước ấm tại thân thể bên trong chạy theo chúng nó chạy, Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ rất nhanh tiêu thất đứng lên. Hồ, có tác dụng là tốt rồi. Lâm Thiên nói, kia lục linh có hiệu quả, Lâm Thiên thậm chí cảm giác cay đắng đều là phai nhạt không ít. Ba xà, Lâm Thiên trong mắt hàn quang hiện lên, đối với uy hiếp tự mình sinh mệnh an toàn tên kia diệt trừ điệu hiển nhiên là tốt nhất biện pháp. Thời gian một phút một giây đi qua, ở một giờ đi qua thời điểm thân thể tác dụng phụ đã muốn là đánh tan, nhưng là lúc này kia lục linh hiệu quả cũng là còn cũng không có tán đi. Lão đại, đừng lãng phí, có thể đem chúng nó ngưng tụ đứng lên. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, nháy mắt khổng lồ linh hồn lực liền vận dụng lên, ở khổng lồ linh hồn lực hạ thân thể trong vòng kia từng đạo dòng nước ấm đều là hướng về ngực chỗ hội tụ lên. Từng đạo dòng nước ấm hình thành một dòng nước ấm đoàn, sau đó kia dòng nước ấm đoàn hình thành một giọt lục sắc chất lỏng. Kia một giọt lục sắc chất lỏng dần dần tăng đại, ở lại trôi qua dài vài giờ sau, đã muốn là có đạn châu lớn nhỏ. Ngưng, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia lục sắc chất lỏng nháy mắt liền điên cuồng mà áp xúc lên, trong nháy mắt kia một đoàn lục sắc chất lỏng liền biến thành một viên chỉ có đậu tương lớn nhỏ lục sắc. Góc truyện audio.com, hạt châu, xuất hiện đi, Lâm Thiên mỉm cười, kia lục sắc hạt châu lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay, lúc này, kia cay đắng mới là hoàn toàn tiêu thất. Lão đại, có thể tăng lên tu vi, ngươi là sử dụng không minh thạch vẫn là tử tinh song đầu long tinh hoa dịch. Chu thần nói, cách chương.